Ngôi trường phù thủy, chương 16 thi học kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vui chưa được bao lâu, lịch thi học kỳ y đã đập vào mặt lũ học sinh như cục đá lạnh làm vỡ mặt một số thanh niên, một điều đau lòng vô cùng cho hai bé năm nhất năm hai với mấy người năm năm dù đã quen từ lâu. Hai cô nhóc đang choáng với khối lượng đề cương và bài tập từ trên trời rơi xuống, không cần phải tả quá kỹ cảnh trường ôn thi làm gì vì chắc ai cũng biết rồi. Có một vài thành phần mặt song song với trời chả buồn ôn, có loại ngồi làm đề cương và chữa xuông, có loại ôn điên ôn cuồng không ngừng nghỉ ôn chết đi sống lại lần lượt xếp là nhân vật chính vào ba loại Shinichi, loại đầu thánh hệ, loại cuối, và lũ còn lại đều ở giữa. Chỉ là thi thôi mà, làm gì mà căng vậy hay gì? Shinichi khó hiểu nhìn cậu bạn đang dính mặt vào cuốn sách. Cậu không ôn à Shinichi? Kazuha ngạc nhiên, tớ thì cần gì ôn? Shinichi tự tin, TSK, rồi điểm cậu sẽ thấp nhất thôi, Mr. Sĩ Diện à, Siho khoanh tay. Ngày lên sàn đầu tiên đã tới, thi đầu tiên là môn bùa chú, đề thi của lũ năm nhất là làm sao cho một cái gối lông chim bay lơ lửng rồi mắc vào xà nhà, Chihiro làm khá tốt. Mặc dù sau khi con bé đi ra thì cái gối rơi luôn vào đầu đứa tiếp theo. Đề thi năm hai là điều khiển viên phấn chép lại cả câu. Tôi là học sinh trường Hogwarts. Và với danh dự của nhà trường tôi sẽ không làm bất cứ trò ngu ngốc gì trong kỳ thi. Chữ AOE không khó đọc lắm và không rơi phấn, vẫn 9 điểm, học sinh 5 năm ở một level khác hẳn. Bùa im lặng là làm thế nào cho người ta đông cứng họng và không nói được gì. Con yêu tinh píp bị tống vào làm vật thực hành cơ bản là vì nó nói rất lắm. Heiji vốn giỏi bùa chú, một cú phẩy tay và 10 điểm. Siho vốn ghét kẻ nói nhiều làm rất tốt và đương nhiên 10 điểm. Kazuha được 8 điểm bởi vì nó vẫn còn ú ớ được. Aoko và Shinichi được 9, vì phải thử lần 2 mới được. Tiếp theo là môn biến. Đề năm nhất là biến cây nến sáp thường thành cây nến thủy tinh. Chihiro biến ra một cây nến thủy tinh vô cùng long lanh, 10 điểm. Đề năm 2 là biến một con hamster thành một cái ly ăn kem. Cái ly của Aoi trông rất xinh và không còn dấu vết của chuột, 10 điểm. Tìm 5 năm để khó hơn hẳn, học bùa tiêu biến. Làm con vật biến mất không một dấu vết, và đề là làm một chú chim cỡ nhỏ tiêu biến. Shinichi giỏi môn này, 10 điểm, Siho vẫn còn để lại một sợi lông mao nhỏ, 9 điểm. Heiji, Kazuha, Kaito và Aoko đều được 9. Môn kế tiếp là độc dược. Năm nhất phải ngồi bài chế độc dược rụng tóc, Chihiro hóa ra lại làm rất tốt, 10 điểm. Năm 2 lại không giỏi môn này lắm, làm mãi nó chẳng đặc cho, may mà vẫn được 8. Năm 5 là chân dược, loại này rất khó nhưng không thể nào làm rơi một giọt mồ hôi của chị đại Siho, 10 điểm. Heiji và Kazuha được 2 con 9. Tròn chỉnh, còn Shinichi được 7 điểm vì cậu chàng này quên mất một nguyên liệu, cho đáng đời, và ngày thi đầu tiên đã qua. Mỗi lần ra khỏi phòng thi cả trường như nổ tung với đủ thứ tiếng ồn. Trời ơi, con nhím của tôi nó còn nguyên cái mũi, có ai làm được cái thuốc co rút không? Nến thủy tinh vẫn còn cháy thì được bao nhiêu điểm? Shinichi vẫn chưa qua được cú sốc 7 điểm, vẫn không ngừng đập đầu lịa lịa vào tường. Heiji tiếp tục làm bạn với sách lịch sử pháp thuật, môn tên này ngắn nhất. Lũ còn lại ngồi ăn kẹo từ hồi đi thăm làng, lấy tinh thần để mai còn thi tiếp. Ngày tiếp theo đã điểm, bây giờ là môn lịch sử pháp thuật, chẳng hiểu sao ngay đầu ngày đã thi cái môn buồn ngủ và rắc rối này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì đây là thi viết nên tác giả chưa biết điểm thi, chỉ biết Siho và Kazuha làm ngon chớn, anh em Kuroba cũng không mấy khó khăn, Aoi, Aoko và Shinichi cũng chỉ cắn bút vài lần là thông. Riêng thánh Heiji thì lâu lâu lại vỗ trán, vò đầu, khoa chân múa tay, thật đa dạng. Môn sau là phòng chống nghệ thuật hắc ám, bọn năm nhất phải liệt kê ra tất cả mọi cách để chạy trốn khi bị ma đuổi. Chihiro được 9 điểm, một cách vô cùng đơn giản. Năm 2 thì phải xoay sở thế nào để tóm và nhốt tất cả lũ quỷ lùn bay loạn xạ vào lồng. Aoi làm rất tốt, không xước một móng tay, 10 điểm. Còn team 5 năm thì đập nhau với một chiến binh tượng do giáo viên môn biến tạo ra. Tất cả đều làm rất tốt, trừ Aoko được 9 ra thì đám còn lại đều được 10. Giờ là môn dược thảo học, Chihiro phải thu hoạch được lá cây hoa ăn thịt và chế biến qua, cô làm rất giỏi, được giáo sư Neville cho điểm 10. Năm 2 thì được yêu cầu quàng khăn quàng cổ cho lũ nhân sâm, loại có hình người thật réo lên mỗi khi bị nhấc khỏi đất và tiếng hét lại giết được người. Aoi cuối cùng cũng xong nhưng cả người lấm lem bùn đất phải về tắm luôn, 9 điểm vì bị một con cắn. Bọn học sinh 5 năm có một bài thi thật ướt át, lặn xuống nước cắt tỉa cành cho lũ cây leo gai trực quấn cổ người ta. Dù đã có đủ mọi biện pháp an toàn, vẫn có một số người phải lên phòng y tế. May mà hội nhân vật chính vẫn ổn, Kazuha trúng sở trường, 10 điểm. Siho, Kaito, Aoko là 9, hai thằng còn lại đều được 8. Hết chép, cách chương.